Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, 351 lấy ít đánh nhiều. Hiệp 1 kết thúc lúc sân bóng đờ đen, tiếng xuýt rung trời. Andrej cố ý ở bên sân chờ trọng tài tổ người hạ tràng. Hắn đi qua ý đồ cùng trọng tài chính trao đổi một chút. Thế nhưng là hon khó chơi, nhìn cũng không nhìn Andrej. Vô luận hắn ở bên cạnh nói cái gì, Hon đều là một bộ nhìn không chớp mắt, ngang trước ưỡn ngực cầm bóng ra hướng cầu thủ thông đạo đi. Tư thái, Andrej trong lòng ổ lửa cháy. Tiến phòng thay quần áo đã không còn gì để nói, chỉ có thể điều động các cầu thủ sĩ khí, để bọn hắn không nên bị trọng tài chính xử phạt ảnh hưởng. Tập trung lực chú ý trong trận đấu, chiến thuật trên không có gì có thể điều chỉnh. Miuo hiệp một một mực đè ép đối thủ điên cuồng tấn công. Nếu như không phải là bị thổi rớt một cái dẫn bóng, bọn hắn đã sớm giành trước. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, Andrej mặt lạnh lùng, hai tay cắm túi đứng ở bên sân. Mặc cho ai nấy đều thấy được hắn phi thường tức giận. Mâu đầu trực chỉ trọng tài tổ, hôm nay xử phạt tiêu chuẩn quá rộng rãi rồi. Điều này hiển nhiên có lợi cho Wimbledon, tăng thêm bị thổi rớt một cái dẫn bóng. Hô đối với trọng tài chưa tròn là hợp tình hợp lý. Hon hôm nay là lần đầu tiên chấp pháp Premier League tranh tài. Có lẽ hắn quá khẩn trương. Có lẽ hắn muốn cho tranh tài trôi chảy tiến hành, không nghĩ tới nhiều gián đoạn tranh tài. Nhưng hắn hiển nhiên không làm được điểm này. Thật là kỳ quái. Vì sao lại để một cái không có chút nào Premier League kinh nghiệm trọng tài đến chấp pháp trận đấu? Này, Miuo tóm lại là đoạt giải quán quân nóng cửa đội bóng. FA hẳn là bảo đảm bọn hắn tranh tài công bằng công chính. Ưu tú trọng tài chính là điểm này bảo hộ. Liền hiện trường sướng ngôn viên đều không cách nào vì Hon giải thích. Trình độ liền bày ở chỗ ấy. Vừa xem hiểu ngay, theo lẽ thường tới nói, không có Premier League kinh nghiệm trọng tài chính lên cấp đi vào đỉnh cấp sân bóng chấp pháp, khẳng định là từ đối lập chú ý độ hơi thấp tranh tài bên trong tôi luyện kinh nghiệm. Phàm là liên quan đến tranh quan nóng cửa đội bóng tranh tài, bình thường đều sẽ để cho mọi người quen thuộc trọng tài đến chấp pháp. Miuo cầu thủ tại hiệp 2 có chút sợ, giống Van de Meyde cơ hồ không dám dẫn bóng, nhận bóng sau liền lập tức chuyền đi. Lúc đầu bình thường đối kháng, hắn không sợ. Nhưng hôm nay đối phương xâm lược họ cao dọa người. Trọng tài chính cũng không có kịp thời ngăn chặn Wimbledon cuồng bạo thế đầu. Cầu thủ liên tiếp bị siêu ra kỹ thuật động tác phạm vi bên trong động tác xâm phạm. Ai có thể không sợ? Có lẽ ngoại trừ nét bên ngoài, những người khác trong lòng đều có chút kiêng kỵ rồi. Wimbledon, đó là lúc trước đem Liverpool đá khóc cuồng bang A. Thế là Miuo truyền xa sông treo ở đánh cho càng thêm kiên định rồi. Chẳng những từ đường biên truyền bên trong, hậu trường ra bóng cũng trực tiếp treo ở hướng cấm khu. Tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, Zambrotta ở bên trái đường truyền bên trong, bóng ra điểm rơi cực dai. Van mắt thấy muốn nhảy lấy đà tranh đỉnh, kết quả hắn bị Wimbledon cầu thủ hậu vệ từ sau trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài, fan hâm mộ toàn thể đứng dậy giơ cao hai tay chăm miệng một lời. Giống nói, phạm quy, penalty, trọng tài chính Hon hai tay trước người giao nhau lắc lư. Ra hiệu không có phạm quy, Andrej lộ ra một vòng ý cười. Hắn biết mình làm sao kháng nghị đều vô dụng, bất quá có người không làm. Klinsmann vị này mới nhậm chức trợ lý huấn luyện viên. Hắn đi đến trọng tài thứ tư bên cạnh, lòng đầy căm phẫn chỉ mặt của đối phương nói. Hôm nay toàn bộ trọng tài tổ chấp pháp chính là cứt chó. Cứt chó, các ngươi liền không xứng quần áo trên người. Áo đen quan tòa, nổi giận. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài trực tiếp chạy đến bên sân hướng Klinsmann đưa ra thẻ đỏ. Klinsmann cảm xúc có chút kích động. Hắn còn không buông tha muốn cùng trọng tài chính lý luận. Andrej biết rõ cái này vô dụng, thế là ngăn trở hắn, để hắn trở về. Klinsmann ba bước một lần đầu nhìn hằm hằm trọng tài chính. Tại cầu thủ thông đạo hai bên fan hâm mộ lại vì hắn vỗ tay. Không thể không nói, hắn vừa rồi biểu hiện, cấp tốc thắng được fan hâm mộ hảo cảm. Tại toàn trường tiếng xuýt bên trong, Andrej vỗ vỗ tay, chào phúng trọng tài tổ. Trọng tài chính Hon do dự một chút, không dám tiếp tục đem Andrej cũng phạt ra sân. Nơi này chính là sân bóng đờ đen, Miwoo sân nhà, hắn là muốn ngồi thực đập phá quán tiếng xấu sao? Tiếp tục tranh tài, Hon chịu không được tiếp tục không ngừng tiếng xuýt, rốt cục bắt đầu móc bài cảnh cáo Wimbledon cầu thủ. Nhưng tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới nửa giờ. Wimbledon cầu thủ thay phiên ăn bài cũng không quan trọng. Tranh tài một mực đứt quãng. Tăng thêm Wimbledon tận lực kéo dài thời gian. Điểm số một mực duy trì 0-0. Khi đi tới cuối cùng 15 phút lúc, Andrej để Materazzi cũng chống đi tới tiên phong. Thế nhưng là tại Wimbledon toàn tuyến lui giữ tình huống dưới, bọn hắn luôn có thể bố trí tốt phòng tuyến. Bởi vì chỉ cần gặp nguy hiểm, bọn hắn liền phạm quy. Sau đó kéo dài thời gian, cấm khu trong ngoài bố phòng hoàn tất sau, Miwoo chỉ có thể dựa vào định vị bóng tìm xem cơ hội. Làm tranh tài thông thường thời gian sau khi kết thúc, trọng tài thứ tư đánh ra bổ giờ thời gian. 4 phút, Andrej giao động đầu cười cười. Hiệp 2 nhiều như vậy phạm quy, Wimbledon còn đổi 3 cái người. Có cơ hội liền kéo dài thời gian. Cuối cùng lại chỉ cấp rồi 4 phút bổ giờ. Nhưng ngay tại phút bù giờ giai đoạn, nét tại cấm khu trước dựa người phát huy liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ. Mắt thấy bị hạng 3 cầu thủ tại cấm khu dây ngoại phóng ngược lại. Nhưng hắn lại sớm đem bóng ra thọt cho rồi bên trong cấm khu closer. Closer phản việt vị thành công cầm banh. Đang muốn bắn cửa. Trọng tài chính Hon tiếng còi vang lên. Closer không để ý tiếng còi. Trực tiếp một cước bắn thủ môn bóng ra đưa vào Wimbledon khung thành. Nhưng là Hon lại ngón tay ở ngoài vùng cấm. Ra hiệu hẳn là Miwoo trực tiếp free kick. Nét từ dưới đất bò dậy đến sau bất khả tư nghị hướng trọng tài chính giống nói. Đó là cái có lợi bóng. Chúng ta đã đạt được rồi. Hon một mặt nghiêm túc giải thích nói. Nhưng ta tiếng còi phía trước, Miwoo cầu thủ toàn bộ vây quanh rồi Hon. Hon bị vây công, sau liên tục lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Một chương thẻ đỏ, Materazzi bởi vì nhục mạ trọng tài mà trực tiếp bị phạt ra sân. Andrej ở bên sân mặt không biểu tình, chờ tranh tài lần nữa khôi phục sau. Lampard free kick cao ra xà ngang lệch ra. Trọng tài chính Hon trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Lampard kinh ngạc chạy đến Hon trước mặt nói. Bổ giờ 4 phút, đối phương phạm quy là tại phút thứ 2. Ít nhất còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Hon không để ý tới bất luận kẻ nào. Chờ cầm bóng ra liền cùng trọng tài tổ đồng liêu dự định cùng nhau rút lui. Andrej quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Sân bóng đờ đen toàn trường tiếng xuýt. Kỳ hoa một màn xuất hiện. Người mập mạp Arthur từ khách quý ngồi vào bên cạnh thông đạo một đường phi nước đại tiến vào sân. Bóng, bên cạnh nhân viên công tác đại khái ý thức được vị này câu lạc bộ chủ tịch. Thiếu soái cha muốn làm cái gì? Hắn nhưng là chính cống lão lưu manh à. Thế là người bên cạnh cùng nhau tiến lên muốn đi níu lại mặt giận giữ Arthur. Arthur bị hai người kéo lại cánh tay. Hắn lắc lắc cánh tay không có tránh thoát. Thế là hai đầu cánh tay trực tiếp từ âu phục bên trong rút ra. Sau đó tiếp tục xông về trước. Khi hắn khoảng cách Hon chỉ có không đến 3 mét lúc. Người phía sau rốt cục lại đem hắn ngăn chặn. Arthur bị 3 cái người từ sau lôi kéo ở vẫn còn từng bước một hướng về phía trước. Hắn giống như là nổi điên đồng dạng hướng trọng tài tổ người bắt đầu gào thét. Các ngươi cái này hắn mẹ là cướp bóc. Trợ giúp Wimbledon cướp bóc rồi chúng ta. Bóng đá tù chiến tranh. Sỉ nhục. Con mẹ nó. Lăn tới đây cho ta. Lão tử muốn đánh chết các ngươi. Arthur cuối cùng là bị 6 cái người níu lại mới dừng lại rồi bước chân tiến tới. Một mặt dữ tợn hắn chừng mắt hai mắt nhe răng nhếch miệng 10 phần không cam lòng nhìn lấy trọng. Tài tổ dần dần từng bước đi đến. Trọng tài tổ đi đến cầu thủ trước thông đạo lúc. Hai bên đứng một bài bảo an, ngăn cản tức giận không thôi fan hâm mộ lao xuống. Nhưng phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ vẫn là dùng cái bật lửa. Tiền Xu chờ tạp vật điên cuồng tập kích trọng tài tạo thành viên. Cuối cùng trọng tài tổ rút lui là chạy trối chết hình tượng. Đại khái 5 năm trước, nếu như tại sân bóng Đờ Đen nhìn thấy hôm nay một màn này, chúng ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc hoặc ngoài ý muốn. Nhưng tại thời khắc này, tình cảnh hiếm thấy, trên tình cảm nhưng lại cảm thấy bình thường. Miuo cảm giác tao ngộ phi thường bất công đãi ngộ. Fan hâm mộ bóng đá chỉ là làm ra bình thường người tao ngộ bất công lúc phản ứng bình thường. Tranh tài đã kết thúc. Miuo sân nhà không, không chiến bình Wimbledon. Chỉ mong hôm nay tranh tài sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tiếp xuống tranh tài. Sau trận đấu, Fleet Street các đường phóng viên hội tụ buổi họp báo hiện trường. Lúc đầu Miuo sân nhà nghênh chiến Wimbledon. Nó tranh tài chú ý độ hoàn toàn so ra kém, đồng thời tiến hành một cái khác trận London Derby. Chelsea vs Arsenal. Cho nên không ít phóng viên tại lúc trước liền đi rồi Stamford Bridge. Lúc này lại đều tại hướng sân bóng Đờ Đen đuổi. Andrick sau trận đấu tại phòng thay quần áo bên trong trấn an cầu thủ bỏ ra thời gian rất lâu. Hắn cần các cầu thủ bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Phẫn nộ vô dụng, phẫn nộ sẽ để cho bọn hắn mất lý trí. Chờ hắn xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường lúc, dưới đài chỗ ngồi sớm đã ngồi đầy. Còn có không ít ký giả chạm tại hành lang bên trên. Một bộ người ta tấp nập cảnh tượng. Andrick biểu lộ lạnh nhạt ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn nước khoáng uống hai ngụm. Richard không kịp chờ đợi trực tiếp hỏi nói. Hồ tiên sinh, hôm nay tranh tài, người có cái gì đánh giá? Andrick sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Nhàn nhạt nói, đối thủ quá cường đại. Chúng ta khó khăn lấy được rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Dưới đài các phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Richard khoa trương hỏi lại nói. Khó nói ngươi đối với trọng tài chấp pháp không có cái nhìn sao? Andrick một mặt không hiểu thấu. Cũng hỏi lại đối phương. Hôm nay tranh tài, có trọng tài sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Ta chỉ thấy từ trận đấu bắt đầu đến kết thúc. Miuo đều so Wimbledon ít đánh rồi một người. Chúng ta dùng 11 người về sau biến thành 10 người khiêu chiến cường đại Wimbledon 12 người. Cảm ơn trời đất, chúng ta không có thua bóng. Fleet Street các phóng viên lần này bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đều hưng phấn. Chờ chính là người nã pháo A. Bất quá bất luận bọn hắn như thế nào đi nữa châm ngòi thổi gió. Andrick cũng chỉ là biểu thị Miuo ít đánh rồi một người. Trên trận cũng không có trọng tài. Tranh tài vô luận quá trình vẫn là kết quả. Đều là hợp lý. Andrick bình tĩnh châm chọc. Tăng thêm tranh tài mấy cái tranh luận xử phạt. Để trận đấu này tại sau trận đấu trở thành rồi tiêu điểm. Miuo không có khiếu nại trọng tài chính. FA tự nhiên cũng sẽ không đi điều tra cái gì. Bất quá FA hóa đơn phạt ngược lại là mở ra vô cùng nhanh. Andrick sau trận đấu không làm ngôn luận cấm thi đấu 5 trận. Tiền phạt 10 vạn bảng Anh. Klinsmann bị trục ra sân. Thêm phạt 3 trận. Tiền phạt 3 vạn bảng Anh. Materazzi thẻ đỏ ra sân. Ngừng thi đấu 2 trận. Thêm phạt 2 trận. Tiền phạt 5.000 bảng Anh. Câu lạc bộ chủ tịch Arthur sau trận đấu có uy hiếp trọng tài cử động. Cấm chỉ ra trận xem tranh tài 10 cái sân nhà tranh tài. Đồng thời sân bóng Đờ Đen sau trận đấu tao loạn. Fan hâm mộ công kích trọng tài tổ. FA triển khai sân bóng an toàn điều tra. Xử phạt sẽ ở điều tra kết quả sau khi ra ngoài công bố. Đang điều tra trong lúc đó. Sân bóng Đờ Đen bộ phận khán đài. Cấm chỉ fan hâm mộ ra trận. FA chủ tịch Wyman cũng tại trường hợp công khai phát biểu ngôn luận. Xét thấy Miuo fan hâm mộ chế tạo hỗn loạn, FA tại một lần nữa cân nhắc phải chăng tiếp tục đem Wembley tòa này quốc gia hình tượng sân vận. Động thuê cho mượn đối phương, Miuo phản ứng rất bình thản, đã không lên tố, tiền phạt cũng đều trước tiên nộp lên. Mà Andrick tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc vào đêm đó cùng Andrew tại London Đông giao công. Viên bên trong gặp mặt. Hai người thẳng đến đêm khuya tài trí khác riêng phần mình về nhà. Cái này một chuyện kiện đồng thời đưa tới toàn bộ Premier League liên minh kịch liệt phản ứng. Vô lợi không dậy sớm. Premier League Liên minh muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình nhắc lên một vòng tranh quyền đoạt lợi đại chiến. Nghề nghiệp thi đấu sự tình quan viên công ty trách nhiệm hữu hạn PGMOL là có quyền lực giám thị trọng tài ủy ban, mà cái công ty này là Tam Phương phát khởi. FA, Premier League Liên minh, Premier League ủy ban, mặt trong tự nhiên tràn ngập tranh quyền đoạt lợi cùng câu tâm đấu góc. Hiện tại, Premier League Liên minh muốn mở rộng quyền nói chuyện. Miwoo tranh tài cho bọn hắn hướng FA vỗ bàn thời cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.